Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Texas trụ sở bí mật. Cái gì? Người hiện tại nam nhân là Baker Mountain, không phải Hero Mountain, người chẳng lẽ còn hy vọng cùng ngươi gặp mặt tiếp tục ngươi thật ta thật chào mọi người. Không thể được sao? Không thể. Baker thiếu một chút bị Barbara câu nói này cho nín ra nội thương. Mặt tối sầm lại, lão tử không muốn mang nón xanh. Barbara nghiêng đầu trừng mắt nhìn. Nói như vậy, ngươi thừa nhận chúng ta là ở yêu đương. Cút, Baker tính khí có chút táo bạo. Yêu đương cái rắm. Này 5 tháng đến, không đơn thuần là Barbara yêu thích lại đây thêm phiền. Liền ngay cả dưới lầu Richard còn có thứ ba buổi tối cùng nhau chơi đùa ván bài mấy cái bài bạn bè. Cũng yêu thích thêm phiền. Cho tới cuối cùng, liền ngay cả toàn bộ phố Uôn đều biết khách đầu tư Baker Mountain có một cái ở FBI đi làm bạn gái. Trong vòng xì căng đan là không có cách nào biện giải. Ngoài vòng tròn lời đồn đãi càng thêm chính là mặc kệ hắn giải thích thế nào đều không có ai gặp. Tin tưởng. Vậy thì để Baker rất bị động, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Baker thường xuyên đang nghĩ, nếu như lúc đó ở Amazon thời điểm, không có đưa Barbara quà sinh nhật lời nói, tình huống sẽ có hay không có chuyển biến tốt. Sau 2 giờ, Baker cho phụ trách giúp hắn công việc đi Đông Quốc sự tình quen gọi một cú điện thoại. Sau đó, trực tiếp thay đổi hình thái lên đường đi đến tiểu bang Texas. Camstock, ở vào tới gần Mexico biên cảnh một cái hẻo lánh trấn nhỏ. Nhân khẩu không đủ 1000 loại kia trấn nhỏ. Đưa thân vào bên trong, phảng phất như cùng đi đến vùng phía tây phong tình trấn nhỏ như thế. Baker chính đang trên trấn nhỏ một nhà duy nhất trong phòng ăn thưởng thức mới vừa bưng lên thịt bò. Hamburger. Vào miệng, lối vào, Texas phong vị trong nháy mắt mà tới, đang thưởng thức mỹ thực đồng thời. Baker cũng không quên suy nghĩ một chuyện, vậy thì là, chỗ này, có thể hay không là Nick Fury thả ra một cái bom khói. Bởi vì Texas nhưng là cowboy cố hương đây. Năm đó, các cowboy săn thú không chỉ có riêng là con mồi. Còn có một loại nào đó màu da cũng là có thể tính làm con mồi đây. Tại đây dạng hẻo lánh trấn nhỏ, truyền thống càng là bảo lưu hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nick Fury đem thiên ý căn cứ thiết ở đây dụng ý là cái gì? Cố bày nghi trận, vẫn là đèn màu đen. Baker tinh tế cân nhắc, suy nghĩ hồi lâu, đáp án vẫn là lơ lửng không cố định. Có điều duy nhất khẳng định chính là màu trắng kiến trúc vật đặc sứ Ross tướng quân đã ở nửa giờ trước đến. Trấn nhỏ lấy bắc căn cứ không quân chi bên trong. Đại bàng đầu trắng cô đô chính đang giám sát. Đồng thời, Baker cũng không chút nào keo kiệt đem 9 tháng này đến tích góp lại đến 9 viên mắt tím dùng. 3 viên để cô đô lấy hình tam giác thái ném vào căn cứ không quân. Đây là vì là phòng ngừa Nick Fury lòng đất trụ sở bí mật ngay ở căn cứ không quân phía dưới. Một lát sau, Baker lông mày nhíu lại, nửa giờ trước mới vừa đến căn cứ không quân Ross tướng quân lên đường rồi. Một nhóm 8 chiếc hoang mạc sắc xe Việt dã chạy khỏi căn cứ không quân. Hướng về cách đó không xa sa mạc khu vực nhanh chóng đi. Baker lau lau rồi một hồi môi. Đem 100 đồng USD bỏ vào mặt bàn, ra ngoài, ẩn thân, chuồn chuồn che, làm liền một mạch, chính ở trong xe cảm thụ sa mạc phong tình Ross tướng quân tinh khí có chút táo bạo lại cùng Nick. Fury thông điện thoại, Fury cục trưởng, ngươi nói địa phương đến cùng ở đâu? Ta đã ấn lại ngươi nói con đường ở trong sa mạc loanh quanh nửa giờ. Ross tướng quân. Chuyện này trọng đại cùng bí mật tính không cần ta nói. Ta nghĩ, người cũng có thể rõ ràng nếu như bị người ngoài biết rồi. Gặp sản sinh ra sao ảnh hưởng đi. Ta chỉ biết, nếu như người ở đây sao đi vòng vèo, người sẽ rất phiền phức. Nick Fury cục trưởng, tân hướng dẫn đồ đã phân phát ngươi. Ross tướng quân trực tiếp cúp điện thoại, nhìn thông qua mã hóa kênh phát tới được hướng dẫn đồ. Hít sâu một hơi, quay đầu, không chung, Baker vẻ mặt đồng dạng quái dị. Cũng không thể nói là Nick Fury phát hiện hắn ở phía sau theo dõi đi. Này không lý do, vì lần này kế hoạch thành công. Baker dùng không phải là Hero Mountain dáng dấp, mà là dùng chính là một cái dáng dấp khác tới được đây. Nếu như không có bị phát hiện lời nói, vậy cũng chỉ có thể giải thích một vấn đề. Đây là Nick Fury thiên tính gây ra, nghi thần nghi quỷ nghi tất cả. Lại là nửa giờ, 8 chiếc quân dụng xe Việt dã dừng lại, Baker cũng dừng lại theo, trôi nổi cùng bọn họ bầu trời. Xem hướng bốn phía, trống rỗng, điều đều không đi ý sa mạc khu vực, rất thích hợp tồn ở một căn cứ bí mật. Chỉ là, Baker là đang suy nghĩ không hiểu một vấn đề. Nick Fury trải rộng liên bang thiên ý trụ sở bí mật lúc đó là làm sao xây dựng. Sau đó là làm sao bảo đảm xây dựng sau khi xong một chút tiếng gió đều không lộ ra đến đây. Học Đông Quốc đế vương lăng mộ xây dựng phương thức. Thật ác độc, nếu như đúng là như vậy lời nói. Baker không thể không nói một câu. Luận lòng dạ độc ác. Hắn xa xa không kịp Nick Fury nửa phần. Đang lúc này, ầm ầm, một tiếng đột nhiên đến nổ vang truyền ra. Trước mắt sa mạc tựa hồ nhô lên một cái gò núi nhỏ như thế. Trời ơi, Baker nhìn mặt trước đột nhiên đã mở miệng sa mạc. Không khỏi chấn kinh rồi một hồi. Nhưng không chút nào ngăn cản hắn giảm xuống trực tiếp một lần nữa biến thành Hero Mountain dáng dấp. Ẩn thân đánh vào sa mạc trụ sở dưới mặt đất bên trong động tác. 8 chiếc quân dụng xe Việt dã sử vào thông đạo dưới lòng đất. Cái kia lỗ hổng cũng một lần nữa đóng lên. Thông đạo dưới lòng đất rất dài. Coi như là ô tô. Đều đầy đủ chạy sắp tới 5 phút đồng hồ. Lúc này mới đến một cái đóng kín cửa sắt. Vù, vù, vù. Cảnh báo kêu to. Nương theo cửa sắt mở ra. Một cái béo trắng chút nào cùng đặc công nghề nghiệp này đáp không lên một bên tên mập nhấc nhấc. Chính mình dây nịt đi tới Ross tướng quân trước mặt, đưa tay, hoan nghênh Ross tướng quân. Cục trưởng đã cùng ta nói rồi. Sam, Poenic, thiên ý căn cứ nhân viên quản lý. Ở trong sa mạc đã ăn uống no đủ, Ross tướng quân không hề có một điểm sắc mặt tốt. Nick Fury đến cùng đang giở trò quỷ gì? Là lo lắng là bị người theo dõi sao? Sam nụ cười hòa ái. Nhưng ẩn thân ở bên Baker đệ liếc mắt là đã nhìn ra hắn không phải người. Hàng này là người Scrow. Sam một mặt cười ngây ngô. Cùng Ross tướng quân nói tới Hero Mountain, người này không thể tưởng tượng nổi ẩn thân năng lực cùng phi thiên năng lực. Ross tướng quân khịt mũi con thường. Sau đó nói, ta biết ngươi nói tên kia. Nhưng tên kia không phải ở các ngươi phát sinh lệnh truy nã sau khi sẽ không có ở lộ diện. Một cái thích khách, phòng trừng bị người giết đi. Sam nói rằng, người kia không phải là chết dễ dàng như vậy. Nói chung, xin mời các vị đeo thân phận bài. Đi đầu thông qua phía trước laser trận. Nói, Sam đưa tay trên nhãn hiệu từng cái phân phát cho Ross tướng quân đoàn người. Cửa sát mặt sau. Là một đạo trưởng đạt 50 mét hình lưới hình laser đường nối. Rất rõ ràng, đây chính là chuyên môn dùng để phòng ngừa một số có ẩn thân năng lực kỳ lạ ra hòa. Hơn nữa ở cái kia laser đường nối mặt sau trên sàn nhà lát thành trọng lực cảm ứng trang bị. Một khi Ross tướng quân mọi người sau khi rời đi, nếu như xuất hiện ở hiện cái gì trọng lực biến hóa lời nói, thì sẽ đúng lúc tuyên bố báo cảnh. Không nghi ngờ chút nào, đây là chuyên môn dùng để đề phòng người nào đó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.